Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, 142 kỹ năng mới trưởng thành. Kỹ năng trưởng thành, cùng trước kỹ năng hợp thành một dạng, có cùng cơ sở thuộc tính trưởng thành thẻ đại khái một dạng tên. Bất quá cùng tác dụng với bản thân trưởng thành thẻ khác nhau. Kỹ năng này cũng không phải là tăng lên chính mình, cũng không phải tăng lên những người khác trưởng thành. Kỹ năng này chỉ có thể tác dụng với thẻ. Đối với, đúng, đã định mục tiêu thẻ sử dụng kỹ năng sau đó, tấm tạp phiến này lại sẽ thành lớn lên thẻ. Cùng đặc thù thẻ đen một dạng trưởng thành thẻ, cũng là có thể từng bước thăng cấp. Bất quá bây giờ Usopp còn không có thí nghiệm dưới tình huống. Tạm thời không biết thăng cấp cần gì dáng vẻ điều kiện. Có lẽ cùng đặc thù thẻ đen nhu cầu là một dạng. Có lẽ là còn lại thăng cấp điều kiện. Hết thảy đều còn phải từng bước thí nghiệm tài năng biết rõ. Mà còn cái này loại trưởng thành thẻ cũng không thể bị Usopp sở chứa bị. Chỉ cần bị chuyển đổi qua thẻ, liền vĩnh cửu bị Usopp mất đi. Loại tạp phiến này chỉ có thể dùng cho Usopp ở ngoài những sinh vật khác trang bị. Nói thí dụ như Usopp thuyền viên đoàn. Bất quá mỗi một người chỉ có thể trang bị một tấm. Cùng Usopp cái này loại có thể trang bị 100 tấm hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thêm trưởng thành tính ban đầu là số 0. Nói cách khác một tấm 150 điểm lực lượng thẻ. Bị chuyển đổi sau đó. Căn bản là thấp nhất thuộc tính. Thăng cấp sau đó cũng là làm từng bước. Hiện tại Usopp kỹ năng trưởng thành tính là 5%. Chuyển đổi thành công một tấm lực lượng màu vàng thẻ sau đó. Kia liền không còn là 150 điểm lực lượng thuộc tính. Còn sẽ thêm ra 7-8 điểm lực lượng đến. Như vậy tăng lên theo thẻ thăng cấp cũng càng ngày sẽ càng rõ ràng. Usopp cũng không có lợi hại như vậy vận mệnh. Tùy tiện tại trên đường chính nhặt được một người. Chính là tương lai tứ hoàng cấp bậc đồ án anh hùng. Bồi dưỡng không tốn sức chút nào. Usopp gặp phải người thứ nhất là Aileen. Một cái CP không thành viên. Là giám thị Usopp đạt được mũ rơm một nhóm tình báo mới đi tới Usopp bên người. Cuối cùng chết ở Thiên Long Nhân trước mặt. Sau đó Usopp gặp phải Levi. Một cái năng lực giả. Có lẽ đã từng hắn trưởng thành tỷ lệ rất cao. Nhưng là bởi vì hao phí số lớn trẻ tuổi 5 tháng. Hiện tại đã đại phúc độ hạ xuống trong. Căn bản theo không kịp Usopp tiết tấu. Levi ra biển lúc sau đã tuổi tương đối cao. Sau đó Tago, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cũng chỉ vẻn vẹn là không tệ mà thôi. Nhiều lắm là chẳng qua là có thể tại tân thế giới hơi chút trà trộn tồn tại. Còn như còn lại Will cây trúc cái gì, cũng không cần nói. Thậm chí cả đời phỏng chừng đều đến không Tago cao độ. Bellamy nếu như không có Usopp ngăn trở, hẳn thành công cuộc chiến thượng đỉnh một năm sau siêu tân tinh. Thực lực và trưởng thành đều là không tệ. Bất quá cũng không phải cao cấp nhất. Wayway nói. Có lẽ cũng coi là đỉnh cấp. Dù sao cũng là cùng chỗ tối ác thời đại đồng thời. Nhưng là đừng nói hiện tại Wayway còn không có thừa nhận Usopp thuyền trưởng địa vị. Coi như thừa nhận. Wayway thực lực bây giờ. Tại Usopp xem ra cũng là không đủ. Hiện tại. Một cái có thể tăng lên bọn họ cơ hội xuất hiện. Usopp có được thẻ, hơn nữa dựa vào thẻ biến thành như bây giờ quái vật giống nhau thực lực. Cũng có thể nhìn ra được thẻ chỗ cường đại. Mặc dù thẻ vô cùng cường đại, nhưng là Usopp chỉ có thể tự trang bị. Đã từng Usopp cũng thí nghiệm qua có thể hay không cho chính mình thuyền viên trang bị thẻ. Nhưng là bất luận thế nào thí nghiệm, cuối cùng đều thất bại. Cho thuyền viên trang bị thẻ sự tính, Usopp đã hoàn toàn nhận mệnh thời điểm. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được đến như vậy một cái kỹ năng. Hiện tại Usopp băng hải tặc so với tăng lên Usopp thực lực. Không bằng tăng lên thuyền viên đoàn thực lực tổng hợp. Như vậy mới là tối ưu hóa nhất. Usopp thực lực bây giờ. Đã hoàn toàn đầy đủ tại tân thế giới sống được. Kỹ năng này như cũ có thất bại khả năng tồn tại. 50% tỷ lệ thành công. Thất bại cùng kỹ năng hợp thành một dạng. Thẻ đều sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá đây đối với Usopp mà nói không phải trọng yếu như thế. Usopp trên người bây giờ thẻ nhưng là rất nhiều. giống nhau thuyền viên nếu là tất cả đều bị Usopp trang bị thẻ màu vàng. Như vậy đối với thực lực tổng hợp cùng sinh tồn năng lực đều là một cái tăng lên cực lớn. Còn như chủ yếu thuyền viên, Usopp hay là chuẩn bị trang bị, mình cũng vẫn là rất thiếu khuyết tử sắc thẻ. Trừ thẻ kim cương trở ra chính là tử sắc thẻ cao cấp nhất. Mặc dù chỉ có thể trang bị một cái thẻ, nhưng là tấm tạp phiến này là có thể được đề thăng. Không biết cái này loại tăng lên là cần Usopp trợ giúp, vẫn là chẳng qua là trang bị thẻ bản thân, là có thể thăng cấp. Usopp đã có thể nghĩ đến, sau này mình băng hải tặc, chỉ càng ngày sẽ càng lợi hại, càng ngày càng nhiều bước. Nhưng là một cái vấn đề cũng bắt đầu quấy nhiễu Usopp. Đó chính là nên thăng cấp hình dáng gì thẻ. Usopp cũng không thể bảo đảm biết rõ từng cái thuyền viên ưu liệt. Cái gì cường cái gì yếu. Mà còn thẻ trong còn có kỹ năng thẻ tồn tại. Cũng là một loại rất mạnh năng lực. Hoặc là dùng kỹ năng trưởng thành tới chuyển hóa trưởng thành thẻ. Bởi như vậy, trang bị trưởng thành thẻ thuyền viên đoàn lại sẽ chậm chạp trở nên mạnh mẽ. Bất quá ngay từ đầu có lẽ rất rõ ràng, nhưng là chờ đến trở nên mạnh mẽ sau đó, cái này loại trưởng thành liền sẽ yếu rất nhiều. Liền giống Usopp hiện tại, mỗi ngày tăng thêm 10 điểm lực lượng cái gì, hoàn toàn không có cảm giác nào. Chủ yếu chính là Usopp cơ số quá lớn. Như vậy thẻ, tùy theo từng người a, Usopp cảm khái một chút, thuộc tính tạp kỹ có thể thẻ trưởng thành thẻ, mỗi dạng có mỗi một dạng chỗ tốt. Nhưng là cũng có nó thiếu sót cùng không đủ. Chờ đã. Chấm ngoặc kép. Ta là không phải là sai qua cái gì. Luôn cảm giác ta bỏ qua 100 triệu. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt linh cảm nhô ra xuất hiện trong đầu. Nhưng là ngươi thế nào cũng không biết vậy rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ linh cảm thời điểm. Loại cảm giác đó cảm thụ không được tốt cho lắm a. Kỹ năng. Kỹ năng. Chấm ngoặc kép. Khẳng định cùng kỹ năng có quan hệ. Trong nháy mắt đó ta thiếu chút nữa nghĩ đến. Rốt cuộc là cái gì chứ? Vì cái gì chính là không nghĩ ra được đây? Vậy nhất định đối với ta vô cùng trọng yếu. Chờ đã. Kỹ năng. Hợp thành. Trưởng thành. Ta thực sự là. Óc heo a. Usopp hung hăng vỗ vỗ đầu mình. Rốt cuộc nhớ tới kia lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại không có bắt được ý tưởng. Đó chính là kỹ năng hợp thành a. Usopp hoàn toàn có thể đem một tấm thẻ biến thành toàn bộ thuộc tính thẻ. Sau đó sẽ phát động trưởng thành kỹ năng. Vậy không nên cái gì đều giải quyết sao? Hoàn toàn có thể biến thành loại khác đặc thù thẻ đen. Thậm chí Usopp liền có thể làm ra một tấm đặc thù thẻ đen. Dùng kỹ năng thẻ hợp thành kỹ năng thẻ. Tăng thêm rất nhiều kỹ năng sau đó mới tăng thêm thuộc tính thẻ. Cho đến biến thành 4 thuộc tính nhiều kỹ năng thẻ. Sử dụng nữa trưởng thành kỹ năng này. Hoàn mỹ. Usopp không thể không tán thưởng chính mình linh hoạt đại não. Nếu như có thể điểm khen. Hắn chính xác sẽ có một chút nương tay. Nếu như có thể bỏ phiếu đề cử hắn cũng chính xác toàn bộ ném ra. Nếu như có thể khen thưởng. Hắn sẽ đến một cái minh. Khục khục khụ. Bất quá. Bởi vì hai cái kỹ năng đều tồn tại thất bại khả năng. Usopp trong lý luận hoàn mỹ thẻ. Muốn thành công chế tạo ra. Khả năng thật rất thấp. Không biết cần hao phí nhiều ít thẻ. Usopp đã nghĩ xong. Phổ thông thuyền viên. Liền làm toàn bộ thuộc tính thẻ liền có thể. Thậm chí không cần quá tốt toàn bộ thuộc tính. Dù sao vẫn là có thể trưởng thành chứ sao. Thậm chí coi như là màu xanh lá cây toàn bộ thuộc tính. Cũng là tạm thời có thể tiếp nhận. Dù sao coi như là như vậy. Tiêu hao thẻ cũng là không đủ. Usopp có thể đoán được là. Chính mình càng ngày sẽ càng thiếu khuyết thẻ. Đủ loại kiểu dáng thẻ. Rời ạ. Luôn cảm giác có một ngày ta sẽ trắng trợn chém giết a. Usopp cần thẻ. Cần to lớn số lượng thẻ. Là vật này. Như vậy chém giết cũng chính là tất nhiên. Trừ phi Usopp không muốn trở nên mạnh mẽ. Trừ phi Usopp không muốn chính mình thuyền viên trở nên mạnh mẽ. Nếu không quá trình này, Usopp sớm muộn là phải trải qua. Đối với Usopp mình nhìn chúng thuyền viên, như vậy cho dù là hao phí nhiều hơn nữa thẻ, Usopp cũng sẽ cố gắng đi chế tạo kia loại nhìn xa không thể chạm thần thẻ. đến lúc đó Usopp băng hải tặc thực lực tổng hợp, không biết sẽ tới đạt hình dáng gì mức độ. Usopp băng hải tặc không biết sẽ tạo dưới nhiều ít sát nghiệt. Nếu như thuyền viên thẻ thăng cấp cũng cùng Usopp thẻ đen một dạng, cần chiếm đoạt những tạp phiến khác nói, như vậy Usopp cần thẻ số lượng. Hiện tại Usopp dù sao cũng không dám nghĩ. Số mệnh an bài, Kaido, người băng hải tặc bách thú, liền biến thành ta lượng lớn thẻ đi. Usopp biết rõ, bách thú Kaido thực lực cường hãn, dưới tay càng là có tam tai, đều là một mình đảm đương một phía thuyền trưởng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, còn lại số lớn năng lực giả trong quân đoàn. Usopp cũng tin tưởng, cũng không thiếu cường tất cả mọi người. Nhưng là vậy thì thế nào? Vì vậy kỹ năng xuất hiện, có lẽ liên đới rất nhiều người vận mệnh đều sẽ phát sinh căn bản tính thay đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.